Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, trở về. Gặp, cửa hang kia tựa hồ bị ta phá hủy, há chẳng phải là nói, nhân tộc cao thủ cũng đã không thể tiến nhập bí cảnh rồi. Đây nếu là để cho Trường Sinh Đại Đế biết rõ. Không phải là đem ta bỏ vào kia vũ trụ loạn lưu trung lưu thả vạn năm không thể. Đại thúc trung, niên mà bắt đầu lo lắng. Tâm lý tính toán nên làm thế nào cho phải. Đám mây bảy màu tiêu thất. Đại thúc trung niên cũng đã biến mất. Trên bầu trời cửa động cũng là tiêu thất. Lâm Tiêu đồng dạng tiêu thất. Chỉ có Vấn Thiên Thành trên tường thành mọi người. Mang theo áp lực khí tức. Mỗi người trở về. Chỉ để lại Hoắc Hiển Sí cùng Dư Lão và Liễu Tiên Nhi còn ở chỗ này nhìn nhau. Hắn không có chết, khẳng định trở về, Liễu Tiên Nhi lẩm bẩm nói. Nhìn đến một màn này Hoắc Hiển Sí đau lòng không thôi. Vừa mới kia quả cầu đen hắn là nhìn thấy. Bên trong ẩn chứa khí tức đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thử hỏi Lâm Tiêu có loại này bảo vệ tánh mạng năng lực sao? Ngày đó vì để cho Liễu Tiên Nhi không đang đau lòng. Hắn quyết định xuất ra một cái có lòng tốt lời bịa đặt. Lâm Tiêu hắn có vật bảo mệnh. Khả năng đã trở lại mới bắt đầu rồi. Yên tâm, Hoắc Hiển Sí mà nói ra sau đó. Nhất thời Liễu Tiên Nhi không khóc rồi. Mà là một thân một mình hướng về nội thành đi tới. Dư Lão cùng Hoắc Hiển Sí sau khi thấy. Nhìn nhau lắc lắc đầu. Đạp bước chân đồng dạng đi theo, rất sợ Liễu Tiên Nhi làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến. Lúc này Lâm Tiêu tại lướt qua loạn lưu thời điểm, rốt cuộc bước lên trở về đường, khô cốt khắp nơi, trên đường tràn đầy huyết dịch, ban đêm đen nhèm không trên cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy dưới chân điều này trông không đến phần cuối bạch cốt đường. Cái kia đi theo mà đến hình cầu màu đen. Tại loạn lưu trong liền nổ tung, đem hồi bí cảnh cửa động cho nổ cái vỡ nát. Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về đầu này duy nhất đường một đi thẳng về phía trước đi. Rốt cuộc trải qua vô số thời gian, vô số năm tháng đau khổ hạ, rốt cuộc thấy được một chỗ ánh sáng. Hy vọng quang mang đang suy nghĩ hắn thu nhận, Lâm Tiêu không kịp chờ đợi chạy, càng lúc càng nhanh. Điểm sáng càng ngày càng lớn. Biết rõ Lâm Tiêu nhảy một cái mà quá hạn sau khi. Một đạo ánh sáng chói mắt kích thích đồng tử này. Để cho Lâm Tiêu nhìn không rõ lắm. Không khỏi giơ hai tay lên che ở đôi mắt. Mau nhìn, có người cư nhiên tiến vào tại đây. Hắn là làm sao vào đây? Ta hảo muốn thấy được hắn là từ bộ. Kia bích họa bên trong nhảy ra. Lâm Tiêu lỗ tai giật giật. Hắn nghe được tiếng người thanh âm, đưa ngón tay lộ ra một cái khe hở, nhìn về phía xung quanh, vừa mắt là một chỗ thạch thất, tia sáng là từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Lâm Tiêu không dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ đành phải liếc mắt nhìn hơi híp nhìn đến đỉnh đầu. Một bên đặc biệt lớn quang cầu ở trên đỉnh đầu phát ra ấm áp ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Lúc này trong thạch thất có thật nhiều người, bọn họ đều đang quan sát vách đá, thích ứng quang mang trên đỉnh đầu sau đó. Lâm Tiêu lần nữa nhìn về phía xung quanh vách đá, một vài bức bích họa điêu khắc là một khối khối đại lục. Bản đồ viễn cổ đại lục, Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi, vừa mắt hẳn là bản đồ viễn cổ đại lục, Lâm Tiêu thấy được Vấn Thiên Thành. Và Vấn Thiên Thành xung quanh cự thú, trên tường thành đứng ở một cái vĩ ngạn người, đó phải là Trường Sinh Đại Đế đi. Ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ muôn vạn thời điểm, đột nhiên một giọng nói ngọt ngào thanh âm ôn hòa truyền lọt vào trong tai. Vị đại ca ca này, ngươi là bích họa người bên trong sao? Nghe thấy âm thanh này Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, cái gì gọi là bích họa người bên trong? Lúc này lắc lắc đầu, không hiểu hỏi, cái gì bích họa người bên trong, tiểu muội muội ta không phải rất rõ ngươi chỉ cái gì. xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước là một cái có đến 1m6 chiều cao tiểu nữ hài. Đương nhiên khả năng tuổi tác cũng không phải đặc biệt nhỏ. Thoạt nhìn nói thế nào cũng có một chừng 20 tuổi bộ dáng. Không quá lớn đến một bộ mặt con nít, cười lên thanh đạm đáng yêu, cho người một loại ánh mắt sáng lên cảm giác. Tiểu nữ hài nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, cũng là lâm vào trong suy tính. Hai tay nâng vậy đối với to lớn hai ngọn núi, cúi đầu khổ tư đấy. Lâm Tiêu không muốn quấy rầy nàng suy nghĩ, muốn lặng lẽ đi đường bích họa phía trước đi xem một chút. Nhưng mà Lâm Tiêu vừa bước ra một bước, một cái yếu ớt âm thanh từ tiểu nữ hài trong miệng truyền ra. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi từ bích họa bên trong nhảy ra. Tiểu nữ hài yếu ớt nhìn đến Lâm Tiêu, hai cái tay ngón trỏ nặng chồng lên nhau không ngừng đi lòng vòng. Vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nghe nói như vậy Lâm Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn đến hắn, giống như nhìn ra sinh vật một dạng ly kỳ cổ quái. Bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Vừa mắt đều là tuổi trẻ thiếu niên, tu vi cũng đều phần lớn tại trúc cơ kỳ. Trong lúc bất chợt Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Trúc cơ kỳ, đây không phải là ta nơi ở thế giới sao? Tu vi thấp như vậy, khẳng định, a, là loại này, ta đây vốn là cũng là cùng các ngươi một dạng quan sát những này bích họa. Nhưng mà đụng phải một lần cơ duyên, bị hút vào rồi bích họa bên trong, lúc này mới được thả ra. Lâm Tiêu làm bộ xấu hổ sờ một cái đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, nghe đến đó mọi người, nga. Một tiếng sau đó liền không còn có để ý tới Lâm Tiêu rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ đây hoàn toàn có khả năng phát sinh. Bởi vì nơi này là một chỗ cổ di tích. Huynh đệ, ngươi để cho vi huynh thật là khó tìm a. Nguyên lai ngươi tiến vào bích họa bên trong, để cho ta lo lắng gần chết. Liền ở trong lòng mọi người còn hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Một cái vang vọng như tiếng sấm thanh âm truyền vào tất cả mọi người tại chỗ bên tai. Chỉ thấy một cái có chút thanh niên hơi mập, mang theo kinh ngạc nhãn quang nhìn về phía Lâm Tiêu. Nước mắt cũng là chói mắt mà ra. Hoàn toàn chính là một cái diễn kỹ phái cao thủ. Ngay cả lúc này Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà điều này cũng vẫn có thể xem là một cái thích hợp cơ hội. Đúng vậy a. Đã lâu không gặp a, đi chúng ta ra ngoài uống một ly. Lâm Tiêu cũng là giả bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Cuối cùng hai người vai kề vai đi ra ngoài. Ngay tại hai người sau khi đi, trong thạch thất nhất thời náo nhiệt. Hắn thật tiến vào, trong lúc này há chẳng phải là nói có đến đại kỳ ngộ. Không thể, hắn có thể vào, ta cũng có thể, hừ. Ta phải đem giường đưa đến, chỉ vì Lâm Tiêu một câu nói sai, nhất thời khiến cái này có chí thanh niên mỗi cái lời thề son sắt muốn tới nơi này thường trú. Vì tìm kiếm kia cái gọi là cơ duyên, đồng thời cũng là hại khổ rồi một số người. Tại đây một ngồi chính là dòng dã một năm, thạch thất lối ra rất nhỏ hẹp, cao 2 mét rộng 2 mét, cũng chỉ có thể dung 3 người đi sóng vai. Xuyên qua thạch môn, vừa mắt là một phiến biển rộng mênh mông, gió biển cạo đến, thổi lên Lâm Tiêu tóc dài để nguyên quần áo thường, nóng bức mặt trời chói chan tản mát ra nóng rát hơi nóng để cho cái này bầu trời quang đãng không. Mây, bờ biển có đến vài năm nữa người tuổi trẻ đang bàn luận cái gì? Hắn đứng lập là một chỗ cao cao vách đá. Nguyên lai toàn bộ thạch thất tọa lạc tại trên vách đá. Ở thạch thất phía sau là một phiến rậm rạp đại sâm lâm. Cây xanh tạo bóng mát, thỉnh thoảng có đến tiếng chim hót truyền đến. Gió nhẹ lướt qua còn có thể cảm nhận được hải vị đạo và bùn đất hương thơm. Lâm Tiêu không để ý đến bên cạnh thiếu niên, đứng tại bên vách đá, giang hai cánh tay, sâu hít thở sâu đến chất phác không khí. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.